Lâm Thị Vinh Hoa, chương 76, hiện trạng, gocchuyenaudio.com. Bạch Mai đẩy ra rào che môn, hướng bên trong hô Thanh Trần đại gia, bên trong nháy mắt chuyển đến chén đũa nện ở trên mặt đất thanh âm, Lâm Thanh Huyền còn nghe được vài tiếng nho nhỏ tiếng kinh hô. Nàng dừng lại bước chân, cũng ngăn trở Bạch Mai tiếp tục về phía trước, mà là đứng ở trong viện hỏi. Trần đại gia ở nhà sao? Bên trong truyền đến một trận rối tinh rối mù thanh âm, nửa ngày mới có nói sợ hãi giọng nữ nói. Ông nội của ta xuống ruộng, Lâm Thanh Huyền phóng nhô thanh âm hỏi. Vậy ngươi tam thẩm đâu? Cũng xuống ruộng, Lâm Thanh Huyền mặc mặc không xác định trong phòng là cái gì trạng huống, nhưng bên trong người không thỉnh nàng đi vào, nàng cũng không hào vào cửa. Lâm Thanh Huyền vẫy vẫy tay, ý bảo Bạch Mai đám người rời đi, Bạch Mai liền hướng bên trong nói. Kia chờ ngươi ra ra trở về nói cho hắn một tiếng, liền nói nhà của chúng ta cô nãi nãi muốn tìm hắn trò chuyện. Trong phòng ba cái hài tử hai mặt nhìn nhau, đều có chút kinh hoàng lên, bọn họ đây là đem chủ nhân đuổi ra đi. Lâm Thanh Huyền đã nắm Lâm Ngọc Tân ra cửa tính toán đi xuống một nhà đi xem, kết quả mới đi rồi hai bước liền thấy được khiêng cái cốt chạy chậm lại đây Trần đại gia. Lâm Thanh Huyền dừng lại bước chân, nét mặt biểu lộ tươi cười. Trần đại gia đã trở lại. Trần đại gia đầy đầu là hãn, run sợ run nói. Chủ nhân như thế nào tới, mau bên trong thỉnh, dứt lời nghiêng người đem người hướng trong làm, tiểu nhân xuống ruộng phóng thủy thuận tiện nhìn xem cây đậu gì thời điểm có thể thu. Chủ nhân tới trước hẳn là phái người cùng tiểu nhân nói một tiếng, kia tiểu nhân là có thể ở nhà chờ chứ. Lâm Thanh Huyền trấn an hắn nói. Ta chính là tùy tiện đi một chút, nhân nghe người ta nói Trần đại gia trồng trọt rất có một tay, là trong thôn nhất có khả năng hoa màu kỹ năng, lúc này mới lại đây nhìn xem. Cũng không biết quấy rầy các ngươi không có, chủ nhân cũng quá khách khí, ngài muốn gặp tiểu nhân gọi người tới phân phó một tiếng là được. Trần đại gia đẩy cửa ra, đang muốn đem người hướng trong dẫn, đột nhiên nhìn đến ngồi ở giường ván gỗ thượng ba cái hài tử tức khắc thân mình cứng đờ, xoay người liền phải đóng cửa lại. Nhưng Lâm Thanh Huyền đã nhìn đến trên giường ba cái hài tử thấy bọn họ đại nhiệt mùa hè thế nhưng còn đắp chăn, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trần đại gia quẫn bách xoa xoa tay, mặt đỏ lên lại lần nữa tướng môn giấu thượng, lắp bắp nói. Đồng, chủ nhân, trong phòng dơ loạn, không bằng ở trong sân ngồi đi. Bạch Mai đám người đi theo Lâm Thanh Huyền phía sau, không thấy được trong phòng tình cảnh, không khỏi nhíu mày, nhà ai chiêu đãi khách nhân liền nhà chính đều không cho tiến. Lâm Thanh Huyền lại sắc mặt bất biến gật đầu. Cũng hảo, Lâm quản gia nói năm nay tốt nhất lúa chính là ngài loại kia vài mẫu, ta muốn hỏi một chút ngài tình huống. Trần đại gia đại thư một hơi, đi dọn mấy chương ghế tới, hắn khác sẽ không, trồng trọt lại là hảo thủ, cũng không có gì không thể nói, cho nên phàm là Lâm Thanh Huyền hỏi hắn đều tinh tế nói. Lâm Thanh Huyền một bên nghe một bên không giấu vết đánh giá Trần gia, phát hiện giữa tây một bên phòng ốc sụp một nửa tam gian bùn phòng chỉ có nhà chính cùng phía đông kia gian phòng ở còn hoàn hảo, nghĩ đến Trần gia đem giường ấn ở nhà chính, trong lòng liền hiểu rõ. gocchuyenaudio.com. Năm nay miễn cưỡng coi như được mùa, tuy rằng nước mưa nhiều, nhưng cũng chỉ im một chút điền, nếu là cần, nhiều bài bài thủy còn có thể cứu, nhất quan trọng chính là năm nay trùng thiếu, cho nên tuy thu hoạch đến muốn vãn một ít lại coi như được mùa. Trần đại gia lo một phen mồ hôi trên trán nói, loại này mà phải cần, đem thảo trừ tận cần bắt trùng, nhiều bón phân, này ông trời lại hãnh diện kia tưởng không được mùa đều khó. Lâm Thanh Huyền gật đầu, chúng ta Giang Nam nhiều vũ, không thiếu thủy, không giống phương Bắc thường xuyên hạn úng luân phiên, muốn thủy khi hạn, muốn thu khi tắc úng. Ai nói không phải a, Trần đại gia thở dài. Cho nên có thể lạc hộ Giang Nam đã là chúng ta phúc khí, Thương Châu hướng lên trên địa phương mới khổ đâu, ông trời không hãnh diện, nhân họa cũng không ngừng a, Trần đại gia là Thương Châu người. Trần đại gia gật đầu, bọn họ muốn thuê Lâm gia mà, này tổ tông tam đại là cần thiết nói rõ ràng, hắn là Thương Châu tới cũng không phải cái gì bí mật. Tiểu nhân là 8 năm trước chuyển đến, tuy rằng ở chỗ này không mà, nhưng nhật tử quá đến so Thương Châu bên kia còn hảo chút. Nói chuyện, Trần đại gia tam nhi tức đã trở lại, nhìn đến trong nhà nhiều người như vậy, nàng sợ tới mức không biết làm gì, trên tay lưỡi hái cũng chưa chỗ thả. Trần đại gia liền thấp giọng phân phó nói, lão tam gia, đi cấp chủ nhân phao hồ trà. Trần tam gia liền, ai, một tiếng, ném xuống lưỡi hái liền chạy đi phòng bếp. Lâm Thanh Huyền thấy nàng tay chân lanh lẹ, liền khen. Trần đại gia hảo phúc khí, có một cái có khả năng con dâu a, Trần đại gia trên mặt nếp nhăn giãn ra cười tủm tỉm nói. Đều là trong nhà việc ai đều sẽ làm, cũng chính là so người khác cần cù chút. Trong phòng bếp nấu nước Trần Tam gia nghe được vốn dĩ đã bị thái dương phơi hồng mặt càng đỏ hơn. Lâm Thanh Huyền thấy trong lòng gật đầu, Trần đại gia đích xác lợi hại, này bất động thanh sắc nói tốt bản lĩnh nàng còn có học. Trần Tam gia thực mau bưng ấm trà đi lên châm trà, nông gia không có hảo lá trà, đều là nhà mình hái được nộn lá cây phơi khô cùng xào chế lá trà không giống nhau, không chỉ có chua xót còn có một cổ thanh mùi tanh nhi. Lâm Ngọc Tân nhấp một ngụm liền khổ mặt bất động thanh sắc buông bát trà, không dám uống nữa. Lâm Thanh Huyền cũng uống một ngụm gật gật đầu nói. Nhưng thật ra thanh nhiệt giải độc thứ tốt đây là xuyên tâm liên lá cây. Là, liền ở chủ nhân biệt viện sau núi thượng, chỗ đó có một mảnh hoang dại xuyên tâm liên, chúng ta trong thôn người đều ái hái được chút phơi khô, mùa hè khi lấy ra tới phao nước uống, chính là phơi thượng một ngày thái dương cũng không sợ. Lâm Thanh Huyền gật đầu, bất động thanh sắc dùng đầu lưỡi liếm liếm hàm trên, chính là quá khổ chút, xuyên tâm liên a, Lâm Thanh Huyền lại thỉnh giáo một ít trồng trọt tri thức đang muốn đứng dậy rời đi, liền thấy nhà chính cửa mở một cái phùng, một cái đầu nhỏ vươn tới, một chút liền đối thượng nàng ánh mắt. Tiểu hài tử hoảng sợ, một cái không xong, bang kỳ, một tiếng liền ngã ở trên mặt đất, môn một chút đã bị phá khai. Lâm Ngọc Tân nhìn qua, nhịn không được, a, một tiếng, duỗi tay liền che lại đôi mắt, bạch mai đám người hào chút chỉ là xoay đầu đi, lại vẫn là đỏ mặt. Lâm Thanh Huyền nhìn im lặng vô ngữ, còn không phải là cởi chuồng sao, kia nam hài cũng liền 4-5 tuổi, có cái gì xấu hổ. Góc chuyện audio.com Trần đại gia đã nhảy dựng lên, ba bước cũng làm hai bước xông lên đi đem tôn tử ôm vào trong ngực liền cấp Lâm Thanh Huyền thỉnh tội biên đem hài tử nhét vào trong phòng đi. Lâm Thanh Huyền nhìn buồn cười, xua tay nói. Bất quá là cái tiểu hài tử, sợ cái gì? Trần đại gia đừng dọa tới rồi hài tử. Trần đại gia thấy nàng trên mặt cười khanh khách một chút cũng không thấy quái, liền không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem hài tử hướng trong phòng một tắc đem cửa đóng lại, lúc này mới đi trở về tới ngồi xuống. Hải tử không hiểu chuyện thấy trong nhà tới khách nhân, liền tò mò tới xem náo nhiệt. Nghĩ đến trong phòng ngồi ở trên giường ba cái nữ hài, Lâm Thanh Huyền trong lòng vừa động vốn dĩ hoài nghi xác định 8 phần. Làm lịch sử nghiên cứu khi cân nhắc ngay lúc đó kinh tế phát triển trình độ khi bá tánh sinh hoạt tiêu chuẩn là một cái quan trọng tiêu chuẩn, nhưng mà trong lịch sử về phương diện này ghi lại phi thường thiếu. Đại quan quý nhân nhóm sinh hoạt tiêu chuẩn còn có thể thông qua các loại tư liệu lịch sử cập đồ cổ tiến hành phỏng đoán cập nghiên cứu, nhưng bình thường bá tánh, thậm chí càng nghèo khổ lại ít có ghi lại. Nhưng ít có không đại biểu không có, lịch sử văn hiến chung cũng có đôi câu vài lời sẽ miêu tả đến loại này tình huống. Mà càng gần tắc nơi phát ra với tổ phụ tự mình hiểu biết, ở kiến quốc trước, có người ra nghèo đến cần hai người xài chung một cái quần, một người ra ngoài, một người khác liền phải lưu tại trong nhà. Hiển nhiên Trần gia tình huống khả năng còn muốn nghiêm trọng. Nếu là người khác chuyện này có lẽ thấy coi như không biết, miễn cho làm chủ nhân gia ngượng ngùng, Lâm Thanh Huyền do dự một chút, vẫn là mở ra hỏi. Nàng là bọn họ chủ nhân, nếu không đi tìm hiểu vấn đề, lại như thế nào giải quyết vấn đề đâu? Người khác có thể tránh đi, nàng lại là không thể. Cho nên nàng hỏi, ngài còn có ba cái cháu gái, các nàng như thế nào không ra đâu? Trần đại gia mặt đỏ lên, nhưng vẫn là thẳng thắn nói. Thỉnh chủ nhân thứ tội các nàng không có quần, không hảo ra tới cấp chủ nhân chào hỏi. Lâm Ngọc Tân kinh ngạc há to miệng, trừng mắt tưởng, như thế nào sẽ không có quần đâu. Bạch Mai cùng Bạch Phong chờ cũng mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên cũng không dự đoán được là cái này lý do. Trong thôn loại tình huống này người rất nhiều sao, thấy Lâm Thanh Huyền mặt vô dị sắc Trần đại gia trên mặt nhiệt độ tiêu chút, hắn gật đầu nói. Từng nhà đều có chẳng qua nhà ta càng khó khăn chút, ba cái cô nương không một cái quần, mặt khác ra còn có thể hai người xài chung một cái. Lâm Thanh Huyền nhíu mày, là mặt khác thôn trang cũng như vậy, vẫn là đơn chúng ta Trường Phúc thôn như thế. Giang Nam đã xem như giàu có và đông đúc, nếu liền Giang Nam đều như vậy, kia địa phương khác đâu. Trần đại gia liền thở dài nói, ở Giang Nam, nhân gia như vậy không nhiều lắm, phía bắc kia vùng mới nghèo đâu. Chúng ta Trường Phúc thôn là ngoại lệ. Trường Phúc thôn thôn dân đều là ban đầu quan phủ tá điền, cái dạng gì người sẽ thuê quan điền? Chính là thuê không đến địa chủ ra mà trong nhà lại không có đồng ruộng nhân tài sẽ đến thuê quan điền, thuê loại quan điền không chỉ có thuế phú sẽ không giảm bớt, mỗi năm nha môn phát lao dịch đầu tiên nghĩ đến chính là bọn họ này nhóm người, có đôi khi còn sẽ thêm vào điều động bọn họ đi cấp nha môn làm việc nhi, miễn phí tự mang đồ ăn cái loại này. Góc chuyện audio.com Cho nên thuê loại quan điền chẳng khác nào bị quan phủ theo dõi, nhưng bọn hắn không có biện pháp trừ bỏ quan điền, bọn họ thuê không đến mặt khác đồng ruộng. Giống Trần Đại Gia Gia, nhà hắn chỉ có thể thuê quan điền là bởi vì nhà hắn không có tráng lao động, hắn có ba cái nhi tử, đầu một cái nhi tử ở Thương Châu khi bởi vì Liêu Nhân Nam Hạ đánh cướp lương thực khi bị đánh chết. Cho nên hắn mới bán của cải lấy tiền mặt gia sản cử ra Nam Hạ. Cái thứ hai nhi tử còn lại là tới rồi nơi này bị trưng binh dịch chết ở trên chiến trường. 4 năm tiền triều đình lần thứ 2 trưng binh dịch Trần gia có 2 cái thanh niên, cho nên cũng bị trinh. Trần đại gia vốn định chính mình đi, nhưng Trần Quý Sinh cảm thấy hắn cha đi khẳng định liền không về được, hắn đi còn có thể liều một lần, cho nên chính mình khiêng tay nải đi tham gia quân ngũ. Con dâu cả, nhị con dâu đều tái giá đi ra ngoài, lưu lại 3 cái hài tử cho hắn, hơn nữa Trần Quý Sinh nhi tử, hắn cùng tam nhi tức muốn 4 cái hài tử, giống nhau địa chủ là sẽ không đem địa tô cấp người như vậy. Ngươi cho rằng tá điền chỉ cần loại hảo tự cái thuê mà là được. Đại bộ phận địa chủ là đem tá điền đương nhà mình đứa ở sai sử, không chỉ có ngày mùa tình hình lúc ấy làm cho bọn họ trước thu hoạch nhà mình lương thực, thu hoạch vụ thu khi còn sẽ thêm vào thu chỉ gai cùng tơ tằm, Trần gia lao động thiếu, kia địa chủ nhóm đất cho thuê cho bọn hắn liền không có lời. Cùng Trần gia giống nhau tình huống nhân gia không ít, tóm lại bị địa chủ nhóm lý do cự tuyệt nhiều mặt, nhưng xét đến cùng chỉ có một, bọn họ không thể cấp địa chủ mang đến cũng đủ ích lợi. Trần đại gia nói, đầu 2 năm, lão tam còn ở nhà thời gian từ qua đến còn hành, nhưng hắn vừa đi, trong nhà liền bắt đầu không được. Mỗi năm hạ thu 2 mùa thuế má, năm trước lại thêm vào tăng quân thuế, của cải sớm đào rỗng. Trần đại gia nói tới đây cảm kích nhìn về phía Lâm Thanh Huyền nói. Ít nhiều năm trước chủ nhân phóng lương cứu tế, nhà của chúng ta cũng lãnh trở về 60 cân lương thực, lúc này mới chịu đựng tháng 5, bằng không nhà của chúng ta cũng đến bán 2 đứa nhỏ. Lâm Ngọc Tân nhược nhược hỏi. Các ngươi không phải chính mình trồng dâu dưỡng tằm cùng thực ma sao, như thế nào không chính mình xe chỉ dệt vải. Trần đại gia còn chưa nói chuyện, Lâm Thanh Huyền liền điểm một chút cái trán của nàng nói. Thật là đứa nhỏ ngốc, vải dệt cập tơ sống đều ở Trưng Thu Phú Trung, lao động không đủ, chỉ sợ mỗi năm vải dệt cập tơ sống cũng không đủ đi. Trần đại gia gật đầu. Cũng không phải là sao, nhà ta còn thiếu vài thước bố đâu, Chu đại nhân còn tính không tồi, chúng ta giao không đi lên khiến cho chúng ta thiếu tốt xấu không buộc chúng ta bán hài từ cách trương.